Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, Secret of Past, bí mật của quá khứ. Sunny liếc nhìn người đàn ông quả cảm, Zerzilit, từ sau chiếc mặt nạ, thực lòng mà nói, Summer Night không phải người quá tệ. Trong sa mạc ác mộng, ông ta đã đưa Morgan đi và bỏ lại phần còn lại của bọn họ. Nhưng trước đó, ông ta đã trao tặng những memory quý giá nhất của mình cho Nephis. Hy vọng sẽ giúp cô chinh phục ác mộng thứ ba. Ông ta đã do dự khi phải rời bỏ cô và những người đồng đội. Nhưng nhiệm vụ của ông ta đòi hỏi phải cứu Morgan bằng mọi giá. Sunny không biết nên nghĩ gì về người đàn ông này. Mặt nào đó, Summer Night thật đáng quý, thậm chí đáng ngưỡng mộ theo nhiều cách. Ông là một chiến binh nhân từ, coi trọng lòng trung thành hơn tất cả. Nhưng mặt khác, lòng trung thành của ông làm Sunny cảm thấy không thoải mái. Sunny có vấn đề cá nhân với khái niệm này. Và hơn nữa, lòng trung thành thường được xem là một đức tính cao quý. Nhưng khi xem xét đối tượng mà Zilith trung thành là King of Swords, thì điều đó thực sự là gì? Điều đó nói lên điều gì về Summer Night khi ông chọn phục vụ một lãnh chúa như vậy với lòng trung thành tuyệt đối? Sunny thường muốn nghĩ về Sir Zilith theo cách mà cậu nghĩ về Harus, người hầu mộ đạo của người cai trị lâu đài Bright. Tuy nhiên, cậu không bao giờ hoàn toàn có thể so sánh hai người này với nhau dù thử bao nhiêu lần. Họ vẫn khác nhau quá nhiều, nên cậu cảm thấy bối rối. Trong khi Sunny đang cân nhắc, Sir Zilith lại nhìn về phía cậu. Ngài có thể cho phép tôi hỏi một câu được không? Lord Shadow, Sunny nhún vai một cách thờ ơ. Cứ hỏi, Summer Night quay ánh mắt lại phía chiến trường. Tôi nghe nói ngài đã từ chối lời mời của Glenn Song. Tuy nhiên, ngài lại không từ chối Lady Nephis và đã đến để chiến đấu dưới ngọn cờ của suốt Domain cùng với cô ấy. Tôi phải thú nhận rằng tôi khá tò mò về lý do. Sunny theo dõi ánh nhìn của ông và thấy một tia sáng trắng lóe lên từ xa, chiếu sáng cả thế giới. Nephis đang phóng thích ngọn lửa của mình ở đâu đó trên chiến trường. Cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ. Giọng cậu vô cảm khi nói, tôi nghĩ nếu đó là trên Jin Star, cô ấy sẽ chiến thắng. Sir Zilith mỉm cười và uống thêm nước. Cô ấy thực sự có thói quen biến những điều không thể thành có thể. Giống như cha cô ấy vậy. Sunny nhướng mày. Broken Sword, ông biết ông ấy sao? Summer Night cười khúc khích. Không, tôi ước gì có thể gặp ông ấy. Ông đã qua đời ngay sau khi tôi trở thành một Slipper, nhưng trước đó, ông là một hình mẫu đối với tôi. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt ông. Tôi càng ngưỡng mộ ông hơn sau khi nghe những câu chuyện được kể lại bởi những người từng gặp ông. Nhiều thuộc hạ lớn tuổi của Glen Valor có mối quan hệ tốt với Broken Sword và Smile of Heaven rốt. Cuộc, họ là đồng đội của bệ hạ, đặc biệt là Smile of Heaven, vì cô ấy và Lord Anvil gần như lớn lên cùng nhau. Ông thở dài, thật đáng tiếc cho những gì đã xảy ra với họ cuối cùng. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ vui khi thấy cô con gái của mình đã trưởng thành đẹp đẽ thế nào. Sunny nhìn ông với vẻ nghi ngờ. Zilith không biết Broken Sword đã chết như thế nào và rằng Anvil là một trong những kẻ đã giết ông ấy sao? Thực ra, ngay cả Sunny cũng không biết chắc điều đó. Cậu chỉ biết rằng các Sovereign đã dàn xếp cái chết của Broken Sword vì họ đã cố gắng loại bỏ Nephis. Sau đó, nếu không có manh mối đầu tiên đó, việc tìm ra phần còn lại sẽ gần như là không thể. Việc Summer Night không biết gì về việc đó cũng không có gì lạ. Dù sao, khi sự phản bội xảy ra, ông ấy hẳn cũng chỉ là một thiếu niên. Giống như Saint Tyris, còn có điều gì đó khác về những gì ông ấy đã nói. Sunny cảm thấy chút tò mò, gần như lớn lên cùng nhau. Sir Zilith có vẻ bối rối trước câu hỏi trong chốc lát. rồi gật đầu. Phải, hồi đó chưa thực sự có các đại gia tộc, nhưng một vài gia đình chắc chắn nổi bật và quyền lực hơn những người khác. Lord Valor và Immortal Flame là con trưởng của hai gia đình như vậy, nên con cái họ khá thân thiết vì bệ hạ và Smile of Heaven sấp xỉ cùng tuổi. HC là bạn thời thơ ấu. Ông mỉm cười. Sir Jess có nhiều câu chuyện về những trò nghịch ngợm của hai người họ. Dĩ nhiên, nghe những câu chuyện của ông ấy không dành cho người yếu tim. Hãy cẩn thận, Lord Shadow. Sunny im lặng một lúc. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì lời cảnh báo. Việc Anvil và Smile of Heaven đã biết nhau từ thời thơ ấu có vẻ hợp lý. Gia đình họ là hai trong những gia đình nổi bật nhất thời đó. Cha mẹ họ là những chiến binh xuất sắc nhất của thế hệ đầu tiên và hẳn đã nhiều lần chiến đấu bên nhau. Các đại gia tộc tương lai khi đó là một vòng tròn nhỏ và gắn bó. Dù vậy, Sunny chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Thực tế, cậu hiếm khi nghĩ về các chín Overrun như những con người thực sự. Nếu có, thật lạ khi tưởng tượng rằng họ từng là những đứa trẻ. Dù kết luận đó cũng hợp lý, dưới ánh sáng của phát hiện kỳ lạ này, những gì Nephis đã phải chịu đựng khi còn nhỏ dường như càng thêm độc ác. Không chỉ các Sovereign đã giết đồng đội của mình và cố gắng săn lùng hậu duệ của ông, mà trong trường hợp của Anvil, hắn ta thậm chí còn âm mưu giết chồng của bạn thời thơ ấu và tiêu diệt con gái của cô ấy. Tất nhiên, Smile of Heaven đã ra đi vào thời điểm đó, nhưng dù vậy, điều đó vẫn dường như là một sự thay đổi thái độ cực đoan. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với họ? Việc Senzes biết King of Sword từ thời thơ ấu cũng có lý. Dù sao đi nữa, ông ta từng là thành viên của nhóm do người sáng lập Clan Valor dẫn đầu. Do đó, ông ấy hẳn cũng quen biết Broken Sword và Tám Mai of Heaven. Có lẽ ông thậm chí còn biết điều gì đó về cách Broken Sword xê hết và cách Anvil đạt đến cấp độ Supreme. Nét mặt của Sunny trở nên nghiêm nghị hơn sau chiếc mặt nạ. Cậu và Cassie đã quyết tâm điều tra về các Sovereign để tìm ra flaw của họ. Đi sâu vào sự suy vong của gia tộc Immortal Flame không trực tiếp liên quan đến cuộc điều tra đó. Nhưng xét lại, điều đó cũng có thể liên quan. Rất ít người biết đủ để trở thành nguồn thông tin hữu ích cho họ. Và thậm chí còn ít người trong số đó nằm trong tầm với của họ. Senzes là một trong những người như vậy. Tuy nhiên, Sunny nghi ngờ rằng người đàn ông lớn tuổi thân thiện này sẽ muốn chia sẻ những gì ông ấy biết với họ. Rắc rối thật, cậu nén tiếng thở dài và nhìn về phía Summer Night. Có nên cố khai thác thêm thông tin từ ông ấy không? Không, đó có lẽ không phải ý tưởng hay. Ít nhất là lúc này, dù không thật sự thể hiện, Sir Zilith đã nghi ngờ Lord of Shadow. Điều đó cũng hợp lý. Một người coi trọng lòng trung thành như ông ấy hẳn sẽ có sự dè dặt với một người dường như chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Vì vậy, Sunny không thể tỏ ra quá nhiệt tình trong việc tìm hiểu bí mật của King of Sword. Dù lòng tin của Zilith có phần ngây thơ, nhưng bản thân ông không phải là kẻ ngốc. Ông ấy đang cẩn thận xem xét từng lời nói của Sunny. Không nghi ngờ gì, để đánh giá mức độ đáng tin cậy của Lord of Shadow. Hiện tại, động cơ của Sunny khi tham gia Sword Army thực sự được xem là mơ hồ. Và do đó là đáng ngờ. Không chỉ vậy, cậu còn chưa thể trung thành với Clan Valor. Thay vào đó, cậu lập khế ước với Changing Star với tư cách cá nhân. Có nên làm cho động cơ của mình rõ ràng hơn một chút? Và bớt đáng ngờ không? Tại sao không chứ? Cậu mỉm cười. Ngài nói rằng Lady Nephis đã trưởng thành xinh đẹp. Phải không? Summer Night nhướng mày, dường như bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Đúng vậy. Chín Annie nhìn ông trong vài giây. Ngài có thường nghĩ về vẻ đẹp của Changing Star không? Giọng cậu vốn đã lạnh lùng nay còn thêm lạnh lẽo hơn. Zilith chớp mắt vài lần. Ngài có sao? Sunny đáp lại điềm tĩnh. Khá nhiều. Summer Nai nhìn cậu với vẻ bối rối trong vài giây. Sau đó quay đi và ho nhẹ. Điều đó. À, tôi hiểu. Xin lỗi vì làm ngài thất vọng. Lót xe đầu. Nhưng Lady Nephis đã có một chàng trai trẻ trong trái tim mình rồi. Sunny mỉm cười sau lớp mặt. Nạ, thì sao chứ? Tôi nghe nói cậu ta là một master được nuông chiều. Dễ nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài điều đó. Một kẻ vô dụng, Sir Zilin lại ho khan. Tôi không nghĩ. À, nhìn thời gian kìa, đội quân của tôi sẽ sớm phải tham chiến. Thực ra, tôi còn phải thực hiện vài cuộc kiểm tra. Nếu ngài cho phép, lót xe đầu, nói xong, vị sên quả cảm đứng lên. Cúi chào Sunny một cách lịch sự, rồi nhảy khỏi bệ. Động tác của ông không hề vội vã chút nào. Sunny nhìn ông rời đi với nụ cười hài lòng. Vậy thì, chuyện này diễn ra tốt đẹp. Từ giờ, động cơ của Lord of Shadow hẳn sẽ khá rõ ràng, dù có lẽ vẫn đáng ngờ như trước. Hết chương.